Phần 3. Đêm qua, trời lại nực hơn mấy đêm trước. Vân Hà không thể ngồi yên xem sách. Với một chiếc gối và một chiếc chiếu, chàng lủng củng đổi chỗ khắp cả khu vực trong nhà để tìm một nơi mát mẻ. Nhưng trong bầu nung nấu của trời tháng năm, đâu cũng như đâu, ngọn cây ngọn cối đều đứng chăm chắm, không đâu có một tí gió. Ở thềm, ra sân, ở sân vườn, rồi vườn ra bờ ao, mỗi chỗ chàng chỉ trải chiếu nằm được giây lát, liền thấy hơi nóng như ở gầm chiếu bốc lên, lại phải cuốn chiếu cắp gối chạy đi nơi khác, y như một người hóa dạ. Mãi đến gà gáy thứ hai, trời mới hơi dịu. Ngoài sân ngoài vườn, hơi sương tỏa ra mù mù. Chàng bèn vào buồng học, ngả lưng trên một chiếc ghế nhựa, thiêu thiêu nhắm mắt. Mới chợp đi được một lúc thì một tiếng kẹt cửa đã làm cho chàng tỉnh dậy. Trời vừa sáng rõ, mấy con chim sẻ ríu rít kêu trên giàn hoa. Cánh cửa mở to, một cậu học trò và chiếc nón son úp ở sau lưng, theo chân thằng nhỏ, khép nép bước đến trước án thư, vái một vái, rồi đặt một chiếc phong bì lên án. "Thưa bác, thầy con sai con chỉnh bác cái thư." Cậu ấy lui ra khoanh tay đứng dựa vào cửa. Sau một cái ngáp thật dài, chàng oan oai ngồi dậy bằng một bộ điệu mệt nhọc. Rồi chàng cầm lấy phong thư và mở ra đọc. Trình chức văn kỷ anh Đào Vân Hạc. Độ này chắc anh để hết thì giờ vào việc quyết đoạt thủ khoa, cho nên sao nhãng cả tình bè bạn. Hơn một tháng nay không được gặp anh, cỗ kiệu đã mốc, bàn cờ đã bị cát bụi phủ đầy. Tôi vẫn khao khát tôn nhân như lúc nắng cạn khao khát trận mưa rào vậy. Nay nhân dậy sớm ra thăm vườn hoa thêm một giò lan bạch ngọc mới nở, sự khao khát ấy lại càng bồn cồn. Vậy xin anh hãy phí một chút quang âm, tạm rời gót ngọc đến túp lều tranh, ta cùng xem hoa nở, nghe chim hót để tiêu ngày dài của mùa hè. Tôi đường quét lối hoa rụng đợi anh, mong rằng anh đến ngay cho. Hoa sen đương nở, kính chúc văn an. Còn nhiều chuyện khác để lúc gặp nhau sẽ nói. Sao Tuế ở ngôi Quý Dậu, trước tiết hạ chí 5 ngày. Đệ Nguyễn Khắc Mẫn, bái thư. Đọc xong, chàng để mảnh thư xuống án mỉm cười và nhìn vào mặt cậu học trò kia. Cháu về thưa với thầy rằng bác bảo cho người mua rượu và làm đồ chén ngay, bác sẽ sang sau. Dạ một tiếng rất lễ phép, cậu học trò ấy lại vái Vân Hạc một vái rồi đi ra. Vân Hạc đứng dậy, ra sân. Chàng vừa múc nước rửa mắt, vừa lẩm nhẩm nghĩ thầm. Hôm nay anh chàng tự nhiên cao hứng thế này, chắc có chuyện gì quan hệ, ta phải sang ngay, kẻo hắn mong đợi. Rồi chàng lững thững trở vào buồng học, sắm sửa khăn áo. Thằng nhỏ lệch cạch bệ lên án thư một bộ khay chén và ấm nước sôi đặt trên mảnh gỗ có chuôi như cái bê đựng vôi của thợ nề. Chàng vừa pha nước vừa lẩm bẩm đoán thử câu chuyện chốc nữa Khắc Mẫn sẽ nói với mình, nhưng mà không sao đoán được, là vì từ trước đến giờ ở giữa hai người không có việc gì có thể dùng làm manh mối cho cái sự suy nghĩ. Uống tàn ấm nước, chàng liền cắp nón ra cổng. Ngoài đồng người làm đã đông, trên các ruộng nước đục lồm chồm những mô đất cày, trâu bò đương gò lưng tôm kéo bừa theo lệnh hùng dũng của tiếng vặt diệt. Mặt trời lên khỏi ngọn tre, chàng mới đến làng Bình Khê, chỗ dạy học của Nguyễn Khắc Mẫn. Cái làng chỉ cách chỗ ở của chàng độ một thôi đường. Lớp học buổi sáng chưa xong, trong nhà Khắc Mẫn tiếng ê a vẫn còn ầm ĩ. Chàng vừa bước vào khỏi cổng, Khắc Mẫn lật đật đứng dậy đón chào bằng dáng điệu vồ vập và đon đả. Những tiếng ê a trong nhà tự nhiên im bặt. Một lũ học trò lố nhố đứng dậy với những khóm hồng mao ngất nghèo trên đầu. Rồi cậu nào cậu nấy chắp tay vái như bổ củi. "Lạy bác ạ, lạy bác ạ." Gần 20 tiếng lạy bác lao sao theo nhau thành một dây dài, khiến cho Vân Hạc lia lịa gật đầu không kịp. Chàng phải xua tay ngăn lại. "Các cậu cứ ngồi yên mà học." Cả bọn học trò lần lượt ngồi xuống, rồi thì những tiếng ê a lại thi nhau nổi lên. Khắc Mẫn vui vẻ mời Vân Hạc ngồi vào bộ phản chính giữa, cái phản cao nhất các phản trong nhà. Thầy sẽ sàng mở nắp giỏ, rót một chén nước chè nụ đưa đến trước mặt Vân Hạc. Mùi hoa sói theo làn nước khói bay lên ngào ngạt. Khắc Mẫn vừa cười tủm tỉm vừa hỏi: đêm qua ông đã đi hát nhà trò, thế mà không rủ tiểu đệ đi với? Với Khắc Mẫn, Vân Hạc tuy kém đến 20 tuổi nhưng vẫn nhận được làm bạn vong niên, cho nên mỗi lúc nói chuyện hết sức xuồng xã, không cần phải giữ ý tứ. Hai người thường vẫn gọi nhau là anh, có khi đến mày tao. Lần này thấy Khắc Mẫn tự nhiên tôn mình là huynh ông, Vân Hạc không khỏi ngạc nhiên. Song chàng vẫn cứ lơ và trả lời như lối mọi ngày: ai bảo anh thế? Khắc Mẫn ra bộ đắc ý: nếu không đi hát, làm sao huynh ông ngủ đến bạch nhật chưa dậy? Vân Hạc chừng không chịu nổi cái lối kiểu cách của bạn, chàng liền nói nửa thật nửa bỡn: nếu anh không vứt hai cái tiếng huynh ông vào lọ mắm thối của anh thì tôi đứng dậy ngay lập tức, không thèm nói với anh một câu nào nữa đâu. Khắc Mẫn cười khì khì: thế thì đêm qua anh đi hát với những thằng nào, phải thú tội ngay đi. Vân Hạc uống cạn chén nước rồi đáp: chẳng đi hát với thằng nào cả, vì lúc chập tối nực quá, mãi đến gần sáng mới ngủ, cho nên dậy chưa. Ai bảo đường lúc trời nóng như nung thế này, ai có động dại mà chui đầu vào nhà trò. Khắc Mẫn vẫn cười giòn giã: té ra anh bị ngờ oan, thế mà từ nãy đến giờ tôi cứ đoán anh đi chơi không rủ anh em. Một cậu học trò cắp sách đứng lên với đôi ống mũi thập thò bò xuống gần miệng, song song đo nhau như đôi ngà voi, khép nép tựa lưng vào tấm cánh cửa. Cậu ấy nói bằng tiếng mũi: thưa thầy, xin đọc. Khắc Mẫn khẽ dương đôi mắt: hãy hỉ mũi đi đã, có một bài học đọc đi đọc lại mấy lần không trơn, ngày mai mà còn thế nữa thì chết đòn. Hình như sợ rằng bước đi chỗ khác mấy chữ trong bụng sẽ bị rơi mất, cậu ấy liền giơ tay quẹt ngang lỗ mũi cho ngòi mũi ngoạch sang một bên, rồi cất giọng ê à: hỗn mang chi sơ, vị phân thiên địa, bàn cổ thủ xuất, thủy phán âm dương. Vừa dứt hai tiếng âm dương, cậu ấy sung sướng như đã chút được gánh nặng trên vai, liền kết một câu gọn tách: thưa thầy, xin hết. Rồi cậu ấy nhanh nhào lui ra, nhường tấm cánh cửa cho một cậu khác tựa hồng mao vào. Sau khi đã chiếu lệ xin phép thầy đồ, cậu này đằng hắng 3 tiếng để đưa ở cuống họng ra một sâu ngắc ngứ: thiên tử trọng hiền hào, văn chương giáo nhĩ tào. Nhài mãi hai chữ nhĩ tào đến 4-5 lượt, cậu bé đáng thương vẫn không nghĩ ra được câu tiếp theo. Trước cái câu mày dữ dội của thầy đồ, cậu đó như đã hết cả hồn vía, sắc mặt tự nhiên tái đi và cứ đứng im, không thể đọc nốt và cũng không dám cựa quậy, chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Vân Hạc có ý thương hại con trẻ, muốn cho cậu ta được tháo ngọn roi thị oai của Khắc Mẫn. Chàng vội nhắc: đọc luôn đi chứ, vạn ban. Giống như con ếch đớp cây hoa mướp, cậu đó mừng rỡ đớp lấy 2 tiếng vạn ban và tiếp: vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Và cũng thêm vào đó 4 tiếng: thưa thầy, xin hết. Cậu bé đáng thương vui vẻ đi đến chỗ ngồi của mình. Vân Hạc lẩm bẩm nghĩ thầm: không hiểu vì sao người ta lại cứ bắt tội trẻ con học những sách quái gở. Những đứa độ 8-9 tuổi mới vỡ lòng được vài 4 tháng, còn biết đời hỗn man là cái gì, kẻ hiền hào là người thế nào, vậy mà chúng nó cứ phải học cho thuộc lòng, thật là một sự khổ mà. Mỗi giây tư tưởng của chàng còn đương vẩn vơ, chợt thấy Khắc Mẫn quát lớn: vẫn chưa đứa nào đi mài son à? Một cậu học trò lễ phép tiến đến bên cạnh án thư để bưng lấy nghiên son và đem ra sân, rồi vục luôn đĩa son và đám bèo tấm trong cái bể cạn trồng cây si con. Cậu đó múc lấy chừng lưng đĩa nước và liền ngồi thụp xuống sân, ngón chân cái bên phải đè vào miệng đĩa phía trong và ngón tay cái bên trái giữ lấy miệng đĩa phía ngoài. Cậu bé ngoan ngoãn mắm môi, cầm hòn son xoay tít vòng chôn đĩa. Bèo tấm bị nghiền nát biến, nước trong đĩa hóa ra một chất đo đỏ và đặc như keo. Cậu ấy lễ phép bưng vào trong nhà rồi đặt lên mặt án thư. Cả lũ học trò mở sách, chồng là một chồng, giao cho một cậu đệ lên cạnh cái ống bút trên án. Khắc Mẫn mở tủ lấy ra một pho sách trao cho Vân Hạc và nói: "Bộ sách này quý lắm, tôi mới mượn được của một chủ khách, anh coi đi, để tôi chấm sách cho chúng nó học, rồi sau ta nói chuyện." Vân Hạc vội đón tập sách và sẽ hé mở để coi những chữ in ở mép các tờ. Tưởng là gì, té ra bộ truyện Bình Sơn Lãnh Yến. Chàng đặt cả tập xuống chiếu và nhìn ra bọn học trò: "Cậu nào có sách tô thì đem vào đây để ta viết cho mà tô." Khắc Mẫn ngạc nhiên: "Sao anh không đọc Tứ Tài Tử đấy, hay lắm anh ạ." Vân Hạc mỉm cười: "Tôi đã coi từ năm lên 17 tuổi rồi, nó cũng xoàng xoàng vậy thôi." Khắc Mẫn ra ý bẽn lẽn: "Thế thì anh viết giúp tôi mấy cái phóng vậy." Rồi thầy ngoảnh mặt và bọn học trò chồng chậm: "Phóng của chúng bay lèm nhèm cả rồi phải không? Đem giấy bút để bác viết cho mỗi đứa một cái." Mấy cậu thi nhau vâng ạ, rồi họ chọn bút, mài mực, tháo sách, lấy giấy đưa lên trước mặt Vân Hạc. Liền lúc đó, học trò chia làm hai toán, một toán vây quanh án thư, nhòm thầy chấm sách, một toán nữa vịn vai nhau, đứng ở đầu phản để xem ông khách viết phóng. Chồng sách trên án chấm xong, phóng của Vân Hạc cũng viết được 5-6 cái. Khắc Mẫn cầm lấy tập phóng, bày ra mặt chiếu, ngắm đi ngắm lại từng tờ và khen tấm tắc: "Chữ anh tốt thật, nét sắc như cắt và tươi như hoa." Rồi thầy lại tiếp: "Văn hay chữ tốt như anh, thế mà thi cứ hỏng mãi. Có lẽ chỉ tại cái tội láo quá. Nếu anh chừa được cái láo, tôi chắc là sẽ đỗ ngay." Vân Hạc chỉ cười ngặt nghẽo không trả lời. Khắc Mẫn xếp tập phóng lại, phân phát cho lũ học trò và dục: "Đem sách ra mà học đi." Tức thì cả đám học trò mỗi người vác một cuốn sách nhốn nháo chạy quanh cùng nhà. Cậu này tựa vào cạnh cột, cậu kia ghé lên bậc cửa, một vài cậu nữa quỳ gối xuống đất để ngồi trầu lên tấm phản của thầy. Một sạp ê a theo nhau nổi lên, trong nhà ồn ào như cái đám chẵn lẻ. Nhưng câu "thưa thầy" chữ gì luôn luôn thúc vào lỗ tai Khắc Mẫn, khiến thầy cứ phải quay bên nọ ngoảnh bên kia, mỏi miệng trả lời không kịp, nhiều lúc Vân Hạc lại phải bảo giúp. Tiếng học dần dần uể oải, dãy phản bên cạnh xen vào mấy tiếng ấm óe. Một cậu học trò với bộ mặt bò nhếch bò nhác tiến đến trước mặt án thư: "Thưa thầy, anh Thận chen con." Khắc Mẫn chỉ tay quát: "Thằng Thận ra đây, ra ngay đây." Cậu học trò suýt soát đứng dậy đến cạnh án thư và núp hai tay vào nhau như thầy phù thủy bắt quyết: "Thưa thầy, anh ấy bẹo con." Sẵn cái roi mây nằm chờ trên án, Khắc Mẫn không kịp phân xử, phạt luôn mỗi cậu mấy roi. Cái roi cũng như thích ra oai với lũ trẻ con. Mỗi lần được giáng vào đầu, vào cổ hai kẻ bị tội, nó lại kêu lên một tiếng đánh vút. Hai cậu bé con so vai, rụt cổ, van như tế sao, vẻ mặt không còn sắc máu. Khắc Mẫn hầm hè tuyên án: "Học không học, chỉ chồng nhau, sao mà những của khó dạy làm vậy? Thôi, cho ra phản, mỗi đứa ngồi riêng một xó." Hai cậu ấy mếu máo lui ra, lại một cậu khác khép nép tiến vào: "Thưa thầy, hôm qua anh ất ra đường chửi nhau để cho chúng nó..." Khắc Mẫn đương cơn thịnh nộ liền dồn: "Chúng nó làm gì?" Cậu đó rụt rè ra bộ sợ hãi: "Chúng nó chửi thầy ạ." Vân Hạc phì cười và hỏi: "Chúng nó chửi thầy thế nào? Phải nói lại cho thầy nghe chứ." Khắc Mẫn cười và ngó sang phía Vân Hạc: "Anh đừng chơi cái kiểu ấy, chỉ tổ hư cho trẻ con." Rồi thầy quát cậu học trò: "Từ dạy muốn sống không được mách nhảm, nếu còn mách nhảm sẽ được đủ 100 roi." Trước sự lườm nguýt của chúng bạn, cậu ất len lén trở ra, rồi bẽn lẽn ngồi vào chỗ cũ. Khắc Mẫn ra lệnh cho các học trò: "Đứa nào thuộc bài vào kể ngay." Mấy cậu học trò nhỏ tuổi láu táu đem sách đến trước mặt thầy, rồi thì các cậu chen nhau đẩy nhau tranh nhau kể trước. Cuộc kể nghĩa bắt đầu, nhưng tiếng ê a ở hai gian bên cạnh đều phải hạ xuống thành tiếng lầm rầm để cho mấy cậu bên này cắt nghĩa chữ chi là trưng, chữ kỳ là thửa. Vân Hạc đứng dậy ra sân đùng đình dạo thăm hoa cảnh. Bóng nắng vừa đến nửa thềm, cuộc kể nghĩa đã xong. Khắc Mẫn lúi húi đưa ngọn bút son vào tập sách tô, sách phóng và sách câu đối bài đoạn. Vân Hạc thình lình trở vào, vừa cười vừa hỏi: "Giỏ lan bạch ngọc mới nở ở đâu? Hoa Dung anh quét đổ vào chỗ nào? Sao tôi không thấy? Khắc Mẫn ngơ ngác. Mùa này làm gì có lan, lấy đâu ra hoa mà Dũng? Thế sao trong thư anh lại dám nói là thấy lan nở và quét hoa Dũng? Thì cũng nói thế cho đẹp câu văn. Cần gì phải có hoa có lan? Tôi thấy cổ nhân thường thường viết như vậy. Vân Hạc khôi hài. Nhưng tôi không thích điều đó. Nếu anh còn chơi với tôi thì phải chừa lối nói văn sáo bãi đi. Hai người cùng phá lên cười. Buổi học đến đây là hết. Các cậu học trò tấp nập đội nón cắp sách đi ra. Sau khi đã chào thầy và khách của thầy bằng những cái lạy không ngoảnh cổ lại. Thằng ở nhà chủ lễ mễ bưng mâm rượu đặt và phản của thầy đồ, rồi nó lễ phép đi ra. Ông chủ với bộ khăn áo chỉnh tề và một nai rượu cầm tay lật đật từ trên nhà khách đi xuống, sẽ sàng để nai rượu vào chỗ cạnh mâm. Ông ấy gãi tai nói với Vân Hạc: không mấy khi ông sang chơi đây với thầy đồ tôi rất lấy làm hân hạnh, gọi là có chén rượu nhạt mời ông sơi tạm. Vân Hạc cảm ơn và mời ông ta cùng ngồi uống rượu với mình, nhưng mà ông ấy nhất định từ chối vì đã ăn cơm từ lúc thợ cày đánh trâu ra đồng. Rồi ông ấy cáo biệt lên nhà trên để mặc cho thầy đồ tiếp ông khách. Lượng rượu Khắc Mẫn tuy không theo kịp Vân Hạc, sau vì ở vào ngôi chủ, lễ phép bắt thầy cứ phải nhấc lên đặt chén xuống, thỉnh thoảng nhấp cho ướt môi. Qua vài lần chén tạc chén thủ, những chuyện thi cử văn chương đã thấy cạn cạn. Khắc Mẫn bỗng làm ra bộ nghiêm nghị và hỏi: năm nay anh bao nhiêu tuổi? Vân Hạc biết thầy bắt đầu vào đề, nhưng chàng vẫn trả lời một cách thản nhiên: 22 tuổi rồi anh ạ. Khắc Mẫn tiếp theo một câu văn hoa: câu thơ lá thắm đã định thả vào ngòi nào hay chưa? Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Khắc Mẫn rót cho Vân Hạc một chén rượu đầy, rồi thầy vừa cười vừa nói: vậy thì tôi kính mừng anh. Vân Hạc ngơ ngác: mừng với cái gì? Anh nói cho tôi biết. Khắc Mẫn cười và tiếp: anh biết cô Ngọc đấy chứ? Có phải cái cô vẫn bán giấy bút ở chợ Kim Bảng ấy không? Phải đó, tôi biết lắm. Cô ấy năm nay độ 18 tuổi, con ông Đồ Vân Trình chứ gì. Phải rồi, nhưng anh có chịu cô ấy là bậc tuyệt sắc không? Vùng khác không biết thế nào. Nội trong vùng này có lẽ tôi chưa thấy ai đẹp hơn người ấy. Nhưng anh hỏi tôi như vậy là để làm gì? Là vì cô ấy sắp sửa làm người gánh gạo cho anh đi học. Tôi muốn biết trước ý anh đối với cô ta thế nào. Vân Hạc vội vàng xua tay: anh đừng nói vậy, mang tiếng. Hình như trước kia cô ta đã nhận trầu cau của anh Nghè Long ấy mà. Khắc Mẫn rót thêm rượu vào chén Vân Hạc rồi nói: phải, có. Năm xưa cụ Đồ Văn Khoa đã có cậy mối đến hỏi cô ấy cho ông Nghè Long. Đó là gượng theo ý muốn của ông ta. Thực ra cụ ông cụ bà đều không thuận. Các cụ cho rằng Hồng Nhan phần nhiều bạc mệnh, nếu lấy cô ấy về làm nàng dâu, tất nhiên sau này sẽ không hay. Vì vậy các cụ cứ dùng rằng mãi không cưới. Nhân được một người thầy số đoán, cô ấy với ông Nghè Long khắc tuổi không lấy được nhau, các cụ mới quả quyết thôi không đi sale cô này, rồi mượn người sang hỏi cô Thúy. Vậy thì bây giờ cô ấy với ông Nghè Long có dính dáng gì đâu mà anh phải kiêng. Vân Hạc nói giọng nghiêm trang: đành rằng thế, nhưng chung mình với anh Nghè Long là chỗ đồng song, thì dẫu cho cô ta không lấy anh ta đi nữa, chúng ta cũng phải coi như vợ người bạn, không nên nói chuyện bông đùa mà đem cô ấy ra làm đầu đề, thì khi trông thấy Nghè Long mặt mũi sẽ ra thế nào? Khắc Mẫn cũng đổi ra vẻ đứng đắn: tôi nói thật đấy, không phải nói đùa. Anh đừng tưởng rằng nếu anh lấy cô Ngọc sẽ là bất nghĩa với ông Nghè Long. Câu chuyện không phải như thế đâu. Giả sử anh chịu kết duyên với cô ấy thì ông Nghè Long cảm ơn anh lắm lắm. Vân Hạc chưa kịp nói sao, Khắc Mẫn lại tiếp: anh có nghe chuyện cô Ngọc phải gió trong khi gặp ông Nghè Long vinh quy hay không? Vân Hạc lắc đầu: tôi không nghe biết gì hết. Khắc Mẫn gật đầu: ừ, tôi cũng đoán anh chưa biết. Nếu anh có biết chuyện đó chắc anh sẽ thương cô ấy vô cùng. Vân Hạc điểm một nụ cười: anh định múa cái mép ông mối để kiếm chè của tôi chăng? Khó lắm. Cái giọng mối lái tôi chán lắm rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi. Khắc Mẫn nói giọng nghiêm nghị: tôi không thèm chè của anh, và cũng không phải kẻ mối lái. Nhưng tôi nói để anh biết rằng, cái mối nhân duyên giữa anh và cô Ngọc đã có một ông tơ hồng se sẽ cho anh. Dù anh muốn chối cũng không thể được nữa. Vân Hạc có ý nửa ngờ nửa tin. Ông tơ hồng ấy là ông nào thế? Anh thử nói tôi nghe. Các Mẫn mỉm cười. Anh đã muốn nghe rồi ư? Tôi không nói vội. Nếu anh muốn nghe, đêm nay ngủ lại đây với tôi. Bây giờ chúng ta cứ việc đánh chén. Bữa rượu hôm nay chính là cái tiệc đầu tiên của tôi. Mừng anh. Vân Hạc cố gắng lần nữa. Khắc Mẫn chỉ đáp một câu rất ngắn. Thầy. Thầy chứ còn ai. VTC Now.